Lạc Thần, chương 36, cảm xúc, góc truyện audio.com. Cửu vĩ Hồ A Ly ngồi bên cạnh Trang Thiên Vũ, cùng Trang Thiên Vũ ngươi miếng, ta miếng, nhanh chóng ăn hết phần của Trang Thiên Vũ đang dùng. Vũ Linh ngồi đó, vừa ăn vừa nhìn hai người này cùng ăn một phần ăn. Với tốc độ kinh khủng làm biến mất, này, hai người có cần hành động phối hợp với nhau như vậy không? Nhìn hai người hợp ý nhau như vậy tôi còn nghĩ hai người không phải chị em họ, mà giống như cặp tình nhân lệch tuổi vậy. Vũ Linh nói với hai người Trang Thiên Vũ cùng cửu vĩ Hồ A Ly. Vũ Linh không thể tin được khi nói hai người là chị em. Trang Thiên Vũ cùng cửu vĩ Hồ A Ly có những cử chỉ khiến cho người ta không thể nào ngưng tưởng tượng. Hai người bọn họ, một người xinh đẹp đã thôi. Hiện tại có thêm một người tỷ tỷ xinh đẹp đến mức ngay cả bản thân Vũ Linh cũng cảm thấy mình bị thua kém. Cửu vĩ Hồ A Ly nghe thấy Vũ Linh lên tiếng thì nhìn vào mặt Trang Thiên Vũ. Mắt long lanh, chớp chớp, hai tay tỏ vẻ thẹn thùng vòng lên cổ Trang Thiên Vũ. Ta không có vấn đề gì a, ta đã sớm được định sẵn là người của tiểu đệ đệ ngươi rồi a, chúng ta làm như vậy vốn là vô cùng hợp lý. Không có gì là không thể a, cửu vĩ Hồ A Ly ép sát người mình vào người Trang Thiên Vũ. Hơi thở nóng bỏng mang theo tính chất dụ dỗ đến cùng. Cửu vĩ Hồ A Ly nhìn Trang Thiên Vũ thực sự vô cùng chân thực. Cho dù là Vũ Linh cũng nhận ra được tình ý cùng dụ hoặc. Không thể không nói, cửu vĩ Hồ A Ly đã biểu hiện ra được cái thần thái vốn có. Nguyên thủy nhất của con người. Tình ý ngập tràn, ngay như Trang Thiên Vũ mượn xác hóa phàm nên thực sự có phản ứng với những hành động của cửu vĩ Hồ A Ly. Đối với những gì cửu vĩ Hồ A Ly làm cũng không tỏ ra chán ghét hay không đồng ý gì. Nhập xác hóa phàm thì cũng cần có đủ thất tình lục dục. Như vậy mới không bỏ qua bất cứ điều gì cho thân thể này hưởng thụ a, Trang Thiên Vũ không hề khách khí. Dù sao cũng vẫn là người của mình. Không lo lắng gì, nghĩ vậy liền phản ứng, đưa tay xuống dưới mặt bàn, vuốt ve nhẹ nhàng lên trên đùi của cửu vĩ Hồ A Ly. Cửu vĩ Hồ A Ly như không hề có sự giác ngộ về sức hút của mình. Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ bờ môi cực độ thu hút kia không biết hành hạ bao nhiêu con người xung quanh. Cửu vĩ Hồ A Ly đưa con mắt tròn tròn, long lanh nhìn vào mặt Trang Thiên Vũ. Cửu vĩ Hồ A Ly với ánh mắt khó tin khi Trang Thiên Vũ lại chủ động làm ra những hành động như thế này. Hành động của Trang Thiên Vũ làm cho cửu vĩ Hồ A Ly vô cùng vui vẻ a, những hành động như vậy cửu vĩ Hồ nó cũng mong muốn từ lâu lắm rồi. Hành động của Trang Thiên Vũ đối với cửu vĩ Hồ A Ly không chỉ là trêu chọc bình thường. Nó thể hiện một phần nào đó sự tin tưởng của Trang Thiên Vũ. Vũ Linh đối với tiếng rên bật ra từ miệng của cửu vĩ Hồ làm cho cả người xương cốt mềm ra. Cảm nhận được bản thân có chút mất khống chế, nhưng phản ứng có phần lớn nhất phải nói đến những người xung quanh chỗ Trang Thiên Vũ. Nghe thấy tiếng rên cực kỳ quyến rũ phát ra từ miệng người đẹp. Không thể nói đã làm cho bọn họ tất cả như nâng tận 9 tầng mây cao. Tỷ muốn khiêu khích ta đúng không? Cẩn thận ta không kiểm soát được thì chuyện gì cũng có thể xảy ra đó. Trang Thiên Vũ nói vừa nghe đối với ba người, rồi ghé vào gần tai cửu vĩ Hồ A Ly, môi mấp máy, này cửu vĩ Hồ, ngươi khá có gan đó. Ta thích, tối nay ngươi đến lăn giường cùng ta, biết chứ, giọng nói của Trang Thiên Vũ truyền vào tai cửu vĩ Hồ. Nhưng những người khác thì không hề biết điều gì. Chỉ thấy Trang Thiên Vũ ghé vào bên tai cửu vĩ Hồ làm gì đó. Này, mọi người có chuyện gì xảy ra mà không đợi tôi trở lại thế? Đồ ăn đây, cứ tự nhiên, Trác Tuấn Thiên nói đến đây thì nhìn qua cửu vĩ Hồ vẫn còn dính vào Trang Thiên Vũ. Bày ra tư thế vô cùng cuốn hút, thân hình mềm mại, uốn éo làm cho những người xung quanh không rời đi được tầm mắt. Này, hai người không phải là chị em à? Không nên gần gũi. Đụng chạm như vậy chứ. Tôi còn muốn theo đuổi chị cậu nữa mà. Trác Tuấn Thiên nói liên tục một mạch, nhưng nói xong mới biết cậu ta lỡ mồm đến như thế nào. Vũ Linh còn đó, ngồi ngay đây, vậy mà cậu ta nói như vậy. Chắc là không nghe rõ câu gì đâu nhỉ. Chỉ thấy Vũ Linh nghe thấy câu nói của Trác Tuấn Thiên thì ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hiện ra những tia sáng làm cho Trác Tuấn Thiên giật mình. Trác Tuấn Thiên, Vũ Linh kêu lên một tiếng. Không báo trước đưa tay lên kéo một bên tai Trác Tuấn Thiên. Huynh chán sống rồi đúng không? Dám trước mặt ta đi nói như vậy hả? Không cần mạng nữa rồi chắc. Bla, bla, dừng, dừng đi mà, chỉ là nhất thời lỡ miệng. Không có ý nghĩ gì không đúng mà. Trác Tuấn Thiên vội vàng lấy tay đỡ tay của Vũ Linh. Miệng liên tục giải trình lý do. Hai người thực sự được những trưởng bối ghép đôi. Nhưng tên này dám đi trêu chọc cô gái khác. Thật sự không biết thời thế. Trang Thiên Vũ cùng cửu vĩ Hồ Ali ngồi xem hai người này cãi cọ. Tay của Trang Thiên Vũ vẫn không hề an phận thủ thường. Liên tục trên đùi cửu vĩ Hồ Ali hoạt động, làm cho cửu vĩ Hồ Ali ngày càng toát ra mị thái. Quyến rũ nhân tâm của những tên đực dừa, tràn ngập ham muốn kia. Tiểu thiếu gia, ngài thật sự muốn ta lăn giường cùng ngài thật sao? Cửu vĩ Hồ Ali có chút mông lung hỏi lại. Ali thật sự muốn làm điều đó đó. Chẳng lẽ ta đây lại phải nói đùa với ngươi? Cẩn thận ta đây hành hạ ngươi đó. Trang Thiên Vũ truyền âm qua cửu vĩ Hồ Ali. Trên tay đang vuốt ve đùi tỏa ra luồng ánh sáng xanh lục. Mị hoặc trên người cửu vĩ Hồ Ali bỗng nhiên giảm bớt đi. Cảm xúc sung sướng, nâng nâng đã gần như không còn tồn tại. Cửu vĩ Hồ Ali cũng trở lại bình thường. Cửu vĩ Hồ phát hiện tay mình còn gác phía trên cổ của Trang Thiên Vũ. Thân mình dán sát vào người Trang Thiên Vũ thì liếc mắt. Trao cho Trang Thiên Vũ cái nhìn tình cảm rồi hạ tay. Ngồi yên bên cạnh Trang Thiên Vũ. Hai người Vũ Linh cùng Trác Tuấn Thiên cãi nhau thấy Trang Thiên Vũ cùng cửu vĩ Hồ Ali không còn tỏ ra cái dáng vẻ câu dẫn nữa thì cũng dừng lại. Ngồi trở lại vị trí của mình. Không nói câu nào, cầm lên một cái đùi gà tự mình ăn lấy. Trang Thiên Vũ thấy vậy cũng không can thiệp vào chuyện của hai người. Làm với nhau như thế nào cũng vậy. Chỉ cần không ảnh hưởng lớn đến những người xung quanh là được. Đưa tay lên. Hai bàn tay xoa xoa vào nhau. Trang Thiên Vũ nhẹ nhàng cảm thán. Ai, cảm xúc tuyệt vời a. Thiếu gia, cửu vĩ Hồ Ali thấy hành động của Trang Thiên Vũ thì biết Trang Thiên Vũ gợi thứ gì. Hơi đỏ mặt, gắt lên, cách trương,